Đồng nhân NSAC ta, Aisu là người tài giỏi nhất. Chương 17, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ à, sao tỷ còn chưa tỉnh nữa, ta nhớ tỷ lắm, tỷ có biết không? Nhớ nụ cười tươi nè, nhớ giọng nói trong trẻo nè. Tỷ mà không dậy là ta sẽ tức giận lắm đó. Ta sẽ san bằng luôn Hạ Ai Cập của tỷ luôn cho xem. Menfuisu sau khi giải quyết xong công việc thì trở về tẩm cung của mình, ôm lấy người con gái mình yêu thương nhất hiện đang yên tĩnh nhắm mắt mà thì thầm. Aisu đã hôn mê gần một tháng. Một tháng qua đối với Menfuisu như địa ngục trần gian, cái tên tể tướng thì lúc nào coi hắn là trẻ nhỏ tập tành làm vua liên tục chèn ép, cái tên Izumin mắc dịch thì cứ dăm ba ngày lại trà trộn sang Ai Cập, còn nhân lúc hắn không để ý mà lén vào hoàng cung không biết là có âm mưu gì, công việc thì chất thành núi và tỷ tỷ kiêm người hắn yêu thì bỗng nhiên hôn mê gần một tháng làm cho hắn đứng ngồi không yên. Aisu đang rất tức giận nha, cái tên khốn nào dám ôm cô, hắn còn dám nói sẽ san bằng Hạ Ai Cập của cô nữa chứ. Aisu nheo mắt tỉnh lại, đập vào mắt cô là một thiếu niên đẹp hơn cả hoa. Thân hình chuẩn không cần chỉnh, gương mặt hoàn mỹ như tạc tượng. Aisu nhanh chóng nhận ra thiếu niên này là đệ đệ của nàng. Đừng trách sao Aisu không nhận ra Menfuisu, cô không nhận ra là bởi vì Menfuisu xuống sắc quá. Đôi mắt đẹp trên gương mặt như tạc đó có một quần thâm to tổ bố như gấu trúc, khuôn mặt xanh xao xuống sắc thấy rõ. Aisu cố gắng giơ cánh tay mỏi níu vào áo của Menfuisu. Menfuisu cảm nhận có thứ gì đó đang nắm áo mình thì nhìn xuống. Hắn nhìn thấy thiếu nữ mình yêu đã tỉnh lại. Menfuisu vô cùng hạnh phúc và bất ngờ. Tay hắn run run, ôm chầm lấy Aisu và nói. Cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi. Ta nhớ tỷ lắm, tỷ có biết là tỷ đã hôn mê gần một tháng không hả? Tỷ làm ta lo muốn chết. Tỷ có thấy khó chịu ở đâu không? Mau, người đâu mau gọi thái y đến đây cho ta. Aisu vừa tỉnh dậy liền bị Menfuisu sổ cho một chàng không kịp thích ưng nên chỉ hoang mang nhìn y, sau khi nhìn Menfuisu cuống cuồng, cung nữ chạy ngược chay xuôi thì dần hồi phục. Cô nắm cánh tay Menfuisu rồi nói, ta không sao, đệ đừng lo lắng, ta được nữ thần sông Nin triệu về để thông báo một số chuyện. Ta không có bị bệnh gì hết, Menfuisu vô cùng bất ngờ y hỏi, nữ thần triệu tỷ về, người nói gì, hoàng đệ yêu quý của ta. Tình yêu của đệ Carol đã đặt chân đến tượng Ai Cập rồi. Aisu điềm nhiên như đang thông báo một bản tin thời tiết nhưng đó lại chính là tin sét đánh đối với Menfuisu. Menfuisu tức giận nhìn Aisu, nếu là người khác thì Menfuisu đã cho hắn về chầu rồi nhưng đây là Aisu, là người mà hắn yêu nhất. Hắn kiềm nén cảm xúc muốn gờ yêu ta ếch người, nhẹ nhàng xoa đầu Aisu rồi nói. Tỷ nghỉ ngơi đi, đệ có việc cần giải quyết. Hắn nói xong bước nhanh đến cửa, xoay người lại rồi nói. Tỷ chính là người ta yêu nhất, là tình yêu định mệnh của ta. Ngoài nàng ra ta không cần ai khác, nói xong quay sang cô cung nữ, chăm sóc nữ hoàng cho thật tốt. Sau một loạt hành động thì bỏ đi bỏ mặc Aisu ngơ ngác nhìn về phía cửa. Menfuisu sau khi rời khỏi tẩm cung thì ngay lập tức truyền lệnh giáo giết truy tìm những kẻ nhập cư trái phép, đặc biệt là những người có tóc vàng mắt xanh. Carol, người đã xen vào giữa ta và Aisu thì đừng trách ta ra tay độc ác. Menfuisu thầm nghĩ, Imhotep và Caputa đang la lộn trên giường. Imhotep nhìn người tình đang thở dốc trong vòng tay mình thì cười rồi nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caputa à, người yên tâm, ta sẽ khiến ngươi trở thành người hạnh phúc nhất. Ta sẽ thành vua của cả Ai Cập và cho ngươi cuộc sống xa hoa như ngươi muốn. Caputa ánh mắt mơ màng nhìn Imhotep, hắn đã sắp đến rồi. Giữa lúc ấy thì có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào. Tể tướng thần có chuyện vô cùng quan trọng cần bẩm báo. Imhotep bực đóc thầm nghĩ. Nếu như không phải chuyện quan trọng thì ngươi chết chắc rồi. Hắn quay sang nói với người tình. Chờ ta một chút, ta sẽ quay lại ngay. Caputa đáp, nhanh lên đó, người ta khó chịu. Imhotep khoác vội tấm áo khoác bước ra ngoài nói với tên thuộc hạ đang quỳ dưới đất. Chuyện gì quan trọng, còn không mau bẩm báo. Tên thuộc hạ ghé sát tai hắn kể về sắc lệnh mới nhất của Pharaoh. Imhotep ngạc nhiên rồi nói, các ngươi hãy tìm ra con bé mắt xanh tóc vàng đó trước tên Pharaoh cho ta. Rồi mang về đây, thần tuân lệnh. Menfuisu, ngươi muốn làm gì? Ta quyết không cho ngươi toại nguyện. Cách chương.